Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người tốt, sinh một nữ nhi đưa vào hậu cung, cả ngày đổi gió. Bên gối ở bên người hoàng thượng, căn bản không phải là người tốt. Hơn nữa, Tào Kim Hạo kia, một phế vật từ đầu đến đuôi, ỷ vào cha của hắn. Từng là tả thừa tướng kiêm hộ bộ thượng thư, cả ngày ức hiếp dân chúng, bắt nạt cô gái. Ai, bao nhiêu oan hồn đều là một tay tên vô liêm sỉ này tạo thành. Dứt lời, lại vụng trộm chừng mắt nhìn Triệu Nguyên Thừa một cái. Nói đến nói đi đều phải trách ai kia chẳng phân biệt được. Hoàng đế thối, biết rõ họ Tào không phải người tốt, còn phong hắn lên làm quan, còn bị Tào quý phi thổi vai cái gió bên gối. Liền thần hồn điên đảo, không phân biệt rõ đông tây nam bắc, quả thật chính là một hôn quân. Triệu Nguyên Thừa cười khổ, nhà đầu kia thật sự là không buông tha bất cứ cơ hội nào công kích hắn. Hắn nhìn không được, đi lên trước, cầm tay nhỏ bé của nàng, lại bị nàng nhéo lại một cái, đau cũng không phải đau, mà ngứa như được con mèo nhỏ quấy nhiễu một chút. Trong lòng hắn nóng lên, nhịn không được cầm chặt, Kỳ Khuynh Nhan đẩy không ra tay hắn, chỉ có thể dùng sức đa hắn một cước, thuận tiện liếc hắn một cái. Nàng hết lần này đến lần khác, trừng Triệu Nguyên Thừa, phong tình vạn trùng, thực sự không nói nên lời, làm cho hắn cảm thấy cho dù bị nàng chán ghét, cũng vô cùng thú vị. Hai người bên này ngầm so chiêu, lão già kia bị khẩu khí của Kỳ Khuynh Nhan lại làm hoảng sợ. Cô nương không thể nói cái này ở trước mặt mọi người, nếu bị người xấu nghe được, bị kiện chuyện nhỏ, liên lụy người nhà rất không đáng. Tay nhỏ bé bị nắm chặt trong bàn tay to lớn của người nào đó, nàng tức giận hừ một tiếng. Dù sao ta cũng không nhà, không có việc, hoàng đế thối ta nhìn không vừa mắt, rồi chém đầu ta cũng không sợ. Hơn nữa, ta mắng hắn hoàng đế thối cũng không có mắng sai, thiên hạ này người nào không biết, hắn cũng không biết phân rõ đạo lý. Một năm trước, mỹ nhân hoàng hậu bị hắn gióng trống khua chiêng nhét vào hậu cung. Mới không bao lâu, hắn không phải tùy tiện tìm lý do phế nàng đi sao? Người ngoài đều nói, hoàng hậu kia không biết phân biệt. Trong mắt của ta, hoàng đế kia mới là kẻ bạc tình bạc nghĩa. Lão nhân gia không biết nên nói tiếp như thế nào mới tốt. Nhưng thật ra, Triệu Nguyên Thừa thấy nàng mắng, một bộ dáng tức giận. Đáy lòng lại thấy thập phần đáng yêu, kéo hông của nàng cười nói. Chuyện hoàng thất không liên quan đến chúng ta, hoàng đế thối kia là một nam tử phụ tình, không có nghĩa là vì phu ta cũng sẽ thay lòng đổi dạ như vậy. Ta đây một đời cũng chỉ yêu một mình ngươi, cả đời này cho đến chết cũng không thay đổi. Bị hắn bá đạo ôm vào trong ngực, Kỳ Khuynh Nhan không khỏi dựa vào hắn, vẻ mặt ngây lại. Ta nói đều là sự thật. Thấy nàng không nói, sợ nàng không tin hắn lại thêm một câu. Nàng đỏ mặt, sau khi lấy lại tinh thần mới phát hiện tư thế của mình và hắn vô cùng thân thiết. Xấu hổ tức giận, dùng sức dẫm cho hắn một cước, dãy giụa thoát khỏi từ trong lòng hắn. Mọi người đang nhìn từ xa, ngươi cũng bình thường một chút cho ta. Đúng vậy, loại sự tình này chỉ có thể đóng cửa lại làm, đợi chút nữa chúng ta một chỗ không người, tỷ phú sẽ yêu thương nàng. Hắn cười ngả ngớn nói, ngươi, tên khốn kiếp này, ai cần ngươi yêu thương? Nàng hồn hển đẩy hắn ra một bên, đỏ mặt chạy đi. Triệu Nguyên Thừa biết, nhà đầu kia thẹn thùng, cũng không tiếp tục đùa nàng. Thấy lão gia tử, một bên trợn mắt, há hốc mồm gật đầu một cái, sau đó liền vội vàng đuổi theo bóng dáng nho nhỏ phía trước, một tay bắt lấy tay nhỏ bé của nàng, đặt vào lòng bàn tay mình. Nàng sao lúc nào cũng thờ hồn hển, có biết tức giận đối với thân thể không tốt hay không? Nàng giận dữ trừng mắt nhìn hắn. Ai bảo ngươi không phải là hoàng đế tốt, biết rõ trong triều có người xấu lại làm đại thần còn để yên, ta có thể không tức giận sao? Đã sớm nói với ngươi, Tào Kim Hạo không phải là người tốt, xem đi, chẳng những hại cô nương Túy Tiên Lâu, còn làm hãm hại cháu gái của người ta. Chưa bỏ những việc đó, không biết hắn còn làm bao nhiêu chuyện bỉ ổi, ngươi sao không quản? Quản giáo Tào Kim Hạo là trách nhiệm của Tào Thanh Sơn, hắn cũng không phải là con ta, ta sao có thể quản nhiều như thế? Lại nói tiếp, người Tào gia thực sự là ai cũng đáng giận. Tào Thanh Sơn ghét nàng, cố ý diễn trò trước mặt mọi người khiến nàng xấu mặt. Tào Kim Linh coi nàng là trở ngại, gầm hạ độc nàng. Tào Kim Hạo lại càng không phải là người tốt, tai họa của các thiếu nữ đàng hoàng xung quanh, những người này đều làm cho nàng nghĩ đã thấy giận. Triệu Nguyên Thừa thấy bộ dạng của nàng thở phì phừ, biết là nàng lôi những hận cũ kia ra đáy lòng câu thoải mái. Có một số việc không phải ta mặc kệ, mà là chưa đến thời điểm trông nom. Hắn cười khuyên nhủ, nàng cũng không tức giận. Rất nhiều chuyện trong lòng đều có chừng mực, sở dĩ bây giờ còn không điều tra ra, tào ra, đơn giản là vì hiện tại chưa phải thời điểm. Sau đó tào ra sẽ phải trả giá tất cả những gì mà họ đã làm. Lời này cuối cùng làm cho đáy lòng Kỷ Khuynh Nhan cảm thấy vài phần công bằng. Tuy rằng trong lòng còn có chút bất mãn, nhưng sắc mặt cuối cùng cũng hòa hoãn. Pháp Nguyên Tự là một ngôi chùa hương khói có vẻ hưng thịnh. Hai người đi qua nơi này, nhìn bên trong khói hương lượn lờ, liền nổi lên vài phần hứng chí bái Phật. Vì thế liền đi vào bên trong Pháp Nguyên Tự. Bởi vì hôm nay không phải là mùng 1, 15, cho nên bên trong tuy rằng hương khói không ngừng, nhưng khách hành hương cũng không nhiều. Hơn nữa nơi này nằm ở trên núi, cách thành hơi xa. Triệu Nguyên Thừa cùng Kỷ Khuynh Nhan bỏ lỡ thời điểm náo nhiệt nhất, cho nên chỉ thấy trong đại điện mấy lão hòa thượng đang tụng kinh. Pháp Nguyên Tự thờ cúng là Quan Âm Bồ Tát, Kim Tổ Thần Phật kia thoạt nhìn thờ phần tôn quý xinh đẹp. Hai người thắp hương quỳ lạy, Kỷ Khuynh Nhan dáng vóc nhỏ bé, hai tay tạo thành chữ thập, còn nghiêm túc cầu nguyện. Nàng mặc niệm từ tận đáy lòng, chợt nghe người quỳ gối bên cạnh nàng, Triệu Nguyên Thừa thì thầm gì đó, cũng không biết đang nói những gì. Đến lúc hắn dập đầu lại ba cái trước Phật Tổ, nàng mới nhìn không được tò mò, nhỏ giọng hỏi. Ngươi cầu Phật Tổ cái gì? Hắn cười liếc nhìn nàng một cái. Ta cầu Phật Tổ cho tính tình nương tử nhà ta, về sau không lộn xộn, không tranh chua, lòng dạ không hẹp hòi, lại mang thủ như vậy. Tóm lại, không cần lấy móng vuốt nhỏ đánh người, lại không cần hơi một tí lại khiến chính mình tức giận mà bị bệnh, bởi vì ta sẽ đau lòng. Mấy câu đầu làm cho Kỷ Khuynh Nhan nghe được thiếu chút nữa lại phát hỏa, nhưng một câu cuối cùng lại bình ổn tức giận của nàng. Chỉ cong cái miệng nhỏ nhắn, thấp giọng lẩm bẩm. Ta nào có quá đáng như ngươi nói? Nàng nói mặc dù nhỏ lại bị Triệu Nguyên Thừa nghe được rành mạch. Một vật nhỏ xinh đẹp đáng yêu như vậy ở ngay bên cạnh mình, trong mắt chứa đựng giận dữ, lẩm bẩm làm nũng. Mặc dù trên mặt nhỏ còn lộ vẻ bất mãn một chút, nhưng trên vầng trán lại lộ vẻ ngây thơ, làm đau lòng người. Hắn si ngốc nhìn nàng, giờ phút này hạnh phúc tràn ngập lòng người. Triệu Nguyên Thừa hận không thể đem nàng tiến vào trong lòng để yêu thương ngay lúc này. Đáng tiếc, nơi này là nơi Phật môn thanh tịnh, cho dù hắn có ý tưởng dâm mỹ, cũng không có dám làm chuyện tùy tiện. Chỉ có thể kiềm chế nhẫn nại. Hai người đi dạo trong tự một hồi mà hương khói vẫn tiếp tục đốt, không biết có phải ảo giác hay không mà hắn cảm thấy có mùi kỳ quái. Nhưng hắn cũng không quá để ý, cho đến khi hai người từ trong miếu đi ra mới dần dần phát hiện có cái gì đó không đúng. Hắn là người luyện võ, đối với biến hóa thân thể rất mẫn cảm, hít vào khói hương ở nơi này, lúc đầu không có biến hóa, nhưng vừa ra khỏi cửa chùa, rất nhanh cảm thấy choáng váng hoa mắt. Kỷ Khuynh Nhan nhìn hắn sắc mặt trở nên tái nhợt, nhìn không được quan tâm hỏi. Ngươi làm sao vậy? Triệu Nguyên Thừa nhìn nàng một cái, ngũ quan tuấn mỹ như trước đã từ từ biến hóa thật nhiều khuôn mặt khác. Hắn lắc lắc đầu, muốn làm cho tâm mắt trở nên rõ ràng. Thế nhưng thoáng lên một cái, choáng váng, huyễn cảm càng thêm mãnh liệt. Không chỉ có đầu choáng váng, mà ngay cả hai chân cũng bắt đầu nhũn ra. Hắn mới đi vài bước, bỗng trượt chân, suýt nữa tẹ ngã trên mặt đất. Đột nhiên cả kinh, hắn nhớ lại mùi hương kỳ quái trong chùa, lập tức có dự cảm vô cùng không tốt ập đến trong đầu. Nếu hắn đoán không sai, mùi kia chỉ sợ sẽ là mùi mê hồn hương. Nó chỉ tác dụng đối với người tập võ, khó trách, các hòa thượng không có việc gì. Nhưng hắn hít vào không bao lâu, thân thể cũng có chút không khống chế được. Mà sắc mặt Kỷ Khuynh Nhan không thay đổi là vì nàng không có võ công, đương nhiên sẽ không bị loại hương khí này ảnh hưởng. Nhưng hương kia đến tột cùng là người nào thả? Chẳng lẽ có người muốn hưu mưu hại hắn? Ngay tại thời điểm hắn âm thầm cân nhắc, một loạt tiếng bước chân xuất hiện. Tuy nói hắn toàn thân vô lực, nhưng cơ bản cảnh giác đang còn. Hắn lập tức theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa xuất hiện mười mấy nam tử mặc áo đen che mặt. Chạy mau! Triệu Nguyên Thừa theo bản năng giữ chặt cổ tay Quỷ Quynh Nhan, hắn cắn răng sử dụng ra khí lực, toàn thân chạy hướng ngược lại. Nàng hoảng sợ, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nàng vẫn chạy theo hắn. Đúng lúc này, đám người áo đen kia đã đuổi theo đến nơi, một kiếm đâm tới ngực Quỷ Quynh Nhan. Triệu Nguyên Thừa không chút nghĩ ngợi đã đem nàng đẩy qua một bên, miễn cưỡng tiếp được một kiếm kia. Tuy rằng hắn tránh rất nhanh, nhưng một kiếm kia vẫn là cắt ngang qua ngực hắn. Hắn nâng chân đá văng người áo đen cầm đầu, cũng dùng khí lực toàn thân ôm Kỳ Quỳnh Nhan phóng qua khe núi, chạy đến một phía khác. Khinh công của những người áo đen kia tự hồ không bằng hắn, chỉ có thể dùng biện pháp chạy đường vòng đuổi theo, nhưng vừa mới chạy như vậy đã tiêu hao hết toàn bộ khí lực của hắn. Chờ lúc đi vào một hẻm núi, quần áo đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Kỳ Quỳnh Nhan sợ choáng váng, trơ mắt nhìn máu tươi đỏ thắm không ngừng xuất hiện trên người hắn. Triệu Nguyên Thừa cô nén đau đớn, đáy lòng thầm kêu hỏng bét. Lần này xuất môn, hắn cũng không mang ám vệ. Một khi gặp nguy hiểm gì, hắn chắc chắn sẽ phải chết. Nhưng cuối cùng là ai muốn mưu hại hắn? Hắn ra cùng rõ ràng là bí mật, chưa bỏ mấy người tâm phúc bên người biết, những người khác căn bản sẽ không biết, nhất định là có người sai khiến. Chẳng lẽ đại nạn của hắn tới rồi? Nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi nổi lên một cỗ tuyệt vọng. Hắn không muốn chết ở chỗ này, không cam lòng. Hắn hao hết tâm tư, vạn khổ đổi lấy sự vui vẻ của Kỳ Khuynh Nhan, kết quả còn không kịp hưởng thụ liền gặp được chuyện vô sỉ này. Hắn biết mình lúc này đã rất thảm hại, từng cao ngạo ở trên mọi người như vậy, bây giờ bản thân bị trọng thương, ngay cả đi đường cũng không xong. Nếu hắn hy vọng Kỳ Khuynh Nhan cùng chung hoạn nạn, chỉ sợ cái mạng nhỏ của nàng cũng phải chôn cùng. Hắn cũng luyến tiếc, cho nên thừa dịp người áo đen còn chưa đuổi kịp, hắn đẩy nàng ra. Thoảng phất hạ quyết tâm thật lớn, trầm giọng nói, nàng đi nhanh đi. Kỳ Khuynh Nhan bị hắn đẩy một cái nghiêng ngả, nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của hắn. Hắn lau mồ hôi lạnh, không ngừng chảy ra trên mặt, hừ cười một tiếng. Nhìn ta làm cái gì, không phải nàng hận ta muốn ta chết sao? Ta giết cha nàng, vườn nhà của nàng bị phá hủy, còn chặt đầu vị hôn phu tương lai của nàng. Ta bắt nàng tiến cung, coi nàng như sủng vật mà nuôi dưỡng, chưa bao giờ hiểu được cảm nhận của nàng. Ta biết nàng đã sớm hận ta, hận muốn cái mạng của ta đây nếu... Thanh âm hắn đột nhiên thấp lại, tiếng nói có chứa vài phần đau thương. Nếu nàng đối với ta có chút cảm tình, nhớ rõ, tìm quan phủ lại đây giúp ta nhặt xác. Ta không muốn phơi thây hoang dã, bị dã thú tha đi. Kỳ Khuynh Nhan trầm mặc một tiếng cũng không nói. Ngay lúc hắn nghĩ nàng sẽ tùy tiện nói chút gì đó với mình, thì đã thấy nàng cũng không quay đầu xoay người bỏ chạy. Một khắc kia, hy vọng duy nhất cùng nguyên nhân xoay người rời đi của nàng hoàn toàn hủy diệt hắn. Hắn cười khổ, thì ra nàng nhất định hận hắn, hận đến thế này, thậm chí ngay cả quay đầu xem hắn chết, liếc mắt một cái cũng không nguyện. Miệng vết thương đau quá, hắn biết thực sự làm cho hắn đau không phải vết thương trên người, mà là vô tình của nàng đối với hắn. Thì ra cảm giác bị nàng vứt bỏ đúng là tê tâm liệt phế, phảng phất như có muôn vàn lưỡi đau sắc bén đâm lòng. Đau đớn làm cho hắn trở nên khó khăn, cái xoay người của nàng làm cho hắn mất đi ý chí muốn sống. Cứ như vậy mà chết đi, có lẽ chỉ khi hắn chết mới có thể bù đắp những tổn thương hắn gây ra cho nàng. Này, ta ở trong này, cái bọn ngu ngốc kia lại đây bắt ta đi. Giọng nói mềm mại bỗng nhiên vang lên, Triệu Nguyên Thừa hoảng sợ, chỉ thấy Kỳ Khuynh Nhan vừa mới đã chạy xa, đang dùng sức vẫy tay với bọn người áo đen truy đuổi tới. Rõ ràng, nàng muốn dẫn dắt chú ý của bọn họ. Hắn kinh hãi, vừa định hô to, nếu nàng không cần làm chuyện ngu xuẩn, chỉ thấy đám người áo đen kia đã vây đến bên cạnh nàng. Đúng lúc nàng đột nhiên đưa tay, móc từ trong ống tay áo ra cái gì, nàng liền vung tay lên, một bột phấn màu trắng bay ra, nháy mắt, toàn bộ đám người áo đen kia liền ngã xuống. Không đợi Triệu Nguyên Tửa lấy lại tinh thần, Kỳ Khuynh Nhan đã nhanh chóng chạy về bên cạnh hắn, tay trái cầm một đám cỏ xanh, hình dạng kỳ lạ, dùng sức nhét vào miệng hắn. Dùng sức ăn, nhai nát nó ra, nuốt vào trong bụng, một mảnh vụn cũng không được lãng phí. Ta vừa tung ra chính là đoạt bách phấn, cho dù võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn, một khi tiếp xúc bột phấn này, nháy mắt sẽ bị mất mạng. Nhưng mà ngươi yên tâm, ta vừa cho ngươi dùng cây giải.

hai mắt hiện lên ngấn nước. Nàng muốn xin lỗi, nhưng như thế nào cũng không nói nên lời. Thấy nàng như sắp khóc, Triệu Nguyên Thừa hoảng hốt vội vàng an ủi. Ta không đau, một chút cũng không đau, đều tại ta không tốt. Là ta khiến nàng đau lòng, nàng đánh ta cũng đúng. Trên đời này trừ nàng ra, chỉ sợ hắn chưa từng nhận lỗi trước mặt người nào. Cũng là bởi vì hắn đuối lý, cho dù nhận tội, đã đánh chúng thì câu xin lỗi cũng nên từ chính miệng hắn nói ra. Kỳ Khuynh Nhan bị hắn làm cho cả người không được tự nhiên, hơi buồn bực, bỏ qua bàn tay to của hắn, chuyển đề tài. Hiện tại nói thế thì có ích gì, ngươi cũng nên suy nghĩ một chút, trên đời này trừ bỏ ta ra, còn có người nào đối với hoàng đế ngươi hận thấu xương. Mới thừa dịp lần này ngươi ra cung, sai người đến ám sát. Lời này làm cho Triệu Nguyên Thừa rơi vào trầm tư. Đám người áo đen rõ ràng đến từ trong giang hồ, nhưng hắn có đắc tội với tân sĩ giang hồ sao? Mặc dù hắn không phải là người có tài tuyệt thế, nhưng trí nhớ cũng không kém. Hắn xác định mình hoàn toàn không có đắc tội với ai là người trong giang hồ. Hơn nữa lần này cải trang ra cung là tuyệt đối bí mật, ngoài tổng quản, phủ nội vụ, Lưu Phúc không ai biết được hành tung của hắn. Là ai có được tin tức linh thông như thế, ngay cả hắn đi đến đâu cũng tra ra. Từ hương khói pháp nguyên tự cũng có thể nhìn ra, đám người kia vẫn đi theo phía sau bọn họ, nếu không cũng sẽ không dùng hương hạ độc hắn. Là ai có tin tức tinh thông như thế, ngay cả hắn đi đến đâu cũng tra ra. Từ hương khói pháp nguyên tự có thể nhìn ra, đám người kia vẫn đi theo phía sau bọn họ, nếu không cũng sẽ không dùng hương hạ độc hắn. Thân thể Triệu Nguyên Thừa bị hương vô cùng suy yếu, lúc này trong tâm tư không ngừng suy đoán hùng phạm là ai, sắc mặt không khỏi càng thêm khó coi. Đại khái thực là quá mức mệt mỏi, không đợi Kỳ Khuynh Nhan hỏi ra đáp án từ trong miệng hắn, hắn liền mệt mỏi, tựa đầu chôn ở trong ngực nàng ngủ thật sâu. Nàng tức giận, rất muốn tát một cái cho hắn tỉnh, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi xanh xao của hắn, lại nghĩ đến hắn bị thương nặng, mất máu nhiều, còn trúng mê hồn hương, cơ thể kiên trì đến lúc này đã không dễ dàng, cũng không còn tức giận nữa. Quên đi, cơ hội báo thù về sau còn nhiều, rất nhiều. Cho tới bây giờ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn không phải là chuyện người Kỳ gia bọn họ làm. Nàng lúc này thả hắn một con ngựa, tuyệt đối không phải sắc mặt hắn tái nhợt làm cho nàng có chút đau lòng. Chính là hắn tốt xấu gì cũng cứu mạng nàng, mới quyết định sau này mới tìm hắn tính sổ mà thôi. Tuy rằng miệng vết thương của Triệu Nguyên Thừa được xử lý đúng lúc, nhưng mất máu quá nhiều, hắn căn bản không còn chút khí lực đi ra khỏi núi này. Kỳ Khuynh Nhan là một cô nương tay trói gà không chặt, muốn đem hắn từ nơi này rời đi chỉ có nằm mơ mới có thể. Cho nên bây giờ bọn họ chỉ có thể chờ. Khi thân thể hắn tốt lên một chút, sẽ nghiên cứu xem rời khỏi nơi này như thế nào. May mắn, xung quanh sơn động có mấy cây ăn quả, còn có một dòng suối nhỏ. Kỳ Khuynh Nhan tuy rằng được nuông chiều từ bé, nhưng phương pháp sống đơn giản nhất vẫn hiểu được một ít. Ừ, trái cây dại này thật sự là thơm lại ngon, so với hoa quả hàng năm được tiến công trong cung còn ngon hơn. Triệu Nguyên Thừa khen. Sáng sớm tỉnh lại, sắc mặt của hắn đã không còn trắng bệch giống ngày hôm qua. Nàng cho rằng hắn uống nước, lại tìm mấy trái cây đến cho hắn ăn, bổ sung cho đủ nước mới có thể duy trì sức khỏe căn bản. Hơn nữa, hai người đói bụng một ngày một đêm, thì trái cây kia khó ăn đến thế nào cũng trở thành món ăn cực kỳ ngon. Nhưng Triệu Nguyên Thừa ăn được, Kỳ Khuynh Nhan lại có chút không nuốt được. Nàng từ nhỏ chi tiêu ăn mặc vô cùng tốt, cho dù nước mất nhà tan, bị bắt đến hoàng cung Kim Thịnh, hoàng đế Triệu Nguyên Thừa cũng coi nàng như báu vật. Nay nàng mặc không tốt, ngủ không ngon, ngay cả đồ ăn cũng biến thành quả dại, trong lòng thật sự khó có thể chấp nhận. Thấy nàng mặt mày nhăn nhó, cong cái miệng nhỏ nhắn, giống như con mèo cắn trái cây, hai miếng liền quăng đi, như thế nào cũng không chịu ăn. Triệu Nguyên Thừa nhịn không được lắc đầu. Quả nhiên là người chưa từng chịu khổ. Ở đây, dưới tình huống này sẽ không chê đông chê tây. Kỳ Khuynh Nhan lườm hắn một cái, dùng hồn phản bác nói. Ta không phải chê đông chê tây, mà trái cây kia thực sự không thể ăn. Kháng nghỉ êm tai, làm lòng hắn mềm nhũn, nhịn không được kéo nàng đến bên cạnh ngồi xuống. Hắn dịu dàng khuyên nàng. So với trong hoàng cung, món ăn quý và lạ, thứ này thực khó ăn, nhưng hiện tại cũng không phải là thời điểm kén chọn. Chúng ta bây giờ còn bị nhốt tại đây, tình huống bên ngoài như thế nào trước mắt còn chưa biết. Bây giờ mà gục xuống, sau đó phải làm sao bây giờ? Thực sự không thể chết trong này chứ? Triệu Nguyên Thừa nhất thời xa sầm nét mặt, nhéo nàng một cái. Cái gì mà chết hay không, một ngày còn ta cũng không cho nàng chịu chết. Kỳ Khuynh Nhan chép miệng, trong lòng cũng dâng lên một chút cảm tình ấm áp. Nàng không biết vì sao đem sự sống chết của mình dựa vào người nam nhân này, nhưng thời điểm hiện tại, hắn an ủi khuyên giải có thể hóa giải bất an sâu trong nội tâm của nàng. Thấy nàng vẫn nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net